Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1884, Tam ca, xảy ra chuyện lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh nhếch khóe miệng cười lạnh lùng. Để các người chạy trước một lúc. 5 phút sau, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Máu chảy thành sông, chỉ cần là người của Chu Lễ đưa đến. Tất cả bị chém chết. Tổng cộng hơn 3.000 đầu người, đồng loạt bay trước cổng lớn phủ ám dạ vương. Chất đống thành núi, Diệp Bắc Minh chẳng thèm nói một câu. Chỉ đứng bên cạnh đầu người, chỉ khí thế khủng bố đó khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Xuất hít, đám người vây xem hít khí lạnh, tê dại ra đầu, bát vương gia và con trai của các lão trịnh mà hắn cũng dám giết. Đây là ám dạ vương cứng rắn đầy ý chí thế hệ mới đó. Ở Long Đô cũng dám giết người như vậy. Dưới bầu trời này không còn ai nữa rồi. Rất nhiều người kinh sợ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Bắc Minh, sợ đến tim đập mạnh thình thịch không ngừng, gần như nổ tung. Đám lão binh như Diệp Chính Đức kích động quỳ xuống đất. Thuộc hạ chúc mừng ám dạ vương trở về. Diệp Bắc Minh giơ tay bảo họ đứng lên, rồi nhìn sang Vạn Lăng Phong. Lăng Phong, trong thời gian tôi không ở đây, ông đã điều tra được gì? Vạn Lăng Phong tiến lên một bước, quỳ một chân xuống. Cậu chủ, danh sách những người truy giết nhà họ Diệp năm đó đều ở đây. Sau khi tộc người của ám dạ vương chạy khỏi Hoàng Triều Đại Chu, bọn họ phân chia sản nghiệp của ám dạ vương. Diệp Bắc Minh nhận lấy danh sách xem một lượt. Tam vương gia, Chu Long Hổ, bát vương gia, Chu Long Đằng, nhà họ Đạ ở Tích Xuyên, nhà họ Hoàng ở Long Hà, nhà họ Bao ở Thanh Điền Châu. Diệp Bắc Minh xem hết cả danh sách, đều là gia tộc hàng đầu của Hoàng Triều Đại Chu. 20 mấy gia tộc, gần như chiếm một nửa quý tộc Hoàng Triều Đại Chu. Diệp Bắc Minh gấp danh sách lại. Mẹ, chuyện mà con hứa với mẹ, nhất định sẽ làm được. Đám người này muốn tiêu diệt nhà họ Diệp, thì con sẽ tiêu diệt bọn họ. Sơ thật, lúc này, một bóng đen trong đám đông xông đến, quỳ một chân xuống đất. Chủ nhân, đám người bát vương gia Chu Long Đằng đã đến phủ đệ của tam vương gia Chu Long Hổ. Hôm nay hình như là đại thọ của tam vương gia. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng. Trùng hợp vậy sao, đỡ mất công tôi đi tìm từng người một. Đám người Chu Long Đằng xông thẳng một mạch đến đại điện của Tam Vương Phủ. Tam ca, xảy ra chuyện lớn rồi. Một đám quý tộc hàng đầu của Đại Chu đang chúc thọ Tam Vương gia Chu Long Hổ. Khách quý ngồi chật kín, vô cùng náo nhiệt, cách trương.